vào nhà em, muốn ghé vào thăm sự ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi em biết làm sao đây, để anh mong suốt càng ngày nên buồn lắm. Anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài. Đêm trở về em khóc thầm trong tay, đã yêu nhau ai nỡ để buồn cho xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng. Em đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Anh có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sau. Dùng đời anh lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng. Em đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Anh có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên em tình mãi sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Luôn luôn mạnh khỏe và đặc biệt là đêm nay phải hát thật hay như tất cả những đêm khác Lê đã từng hát cho khán giả nhé. Và Quyên tin là Lê sẽ luôn luôn ở một vị trí rất quan trọng trong làn khán giả. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc Hát cho quê hương của Lê đêm nay sẽ một lần nữa là một kỷ niệm thật đẹp với tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và một tràng pháo tay dành cho Lê Quyên. Cảm ơn Lê Quyên rất nhiều. Sao lòng còn thương, thương một người vừa bỏ rơi mình. Sao lòng còn thương, thương một người dằm nát con tim. Người trao kỷ niệm ngọt mềm, làm tôi chết trong êm đềm. Để rồi phụ tôi, người đi đi mãi cuối trời người ơi. Sao lòng còn thương,